Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2326, Cổ Kinh Điện tầng thứ tư, Lục Bào Tà Tôn hiện thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khó nói, chúng ta cứ như vậy nhìn lấy bọn hắn giao thủ. Tô Mộc Thanh không hiểu hỏi, Cực Đạo Cổ Tông cũng coi là minh hữu của chúng ta, bọn họ có tổn thất, đối chúng ta mà nói cũng không là một chuyện tốt. Bây giờ lúc này, minh hữu cũng lại biến thành địch nhân. Lại nói chúng ta không phải ngăn không được sao? Hắc Bào lão giả lắc đầu nói ra, ta vẫn là cùng đi qua nhìn một chút. Nói xong, Tô Mộc Thanh thân hình lóe lên biến mất tại cổ kinh điện bên trong. Xem ra Khai Dương phu nhân còn không có chiếm cứ ý chí của các ngươi, không biết Khai Dương phu nhân đến cùng là ý tưởng gì. Nhìn lấy biến mất bóng người, Hắc Bào lão giả khẽ chau mày. Nhưng là bóng người biến mất theo, xuất hiện tại cổ kinh điện tầng thứ ba thông hướng tầng thứ tư lối vào. Bàn tay hắn nhẹ nhàng đẩy ra cung điện cửa đá, tại hắn đẩy ra thời điểm, cuồn cuộn màu đen khí tức từ bên trong chảy xuôi mà ra, Hắc Bào người không có để ý cái kia màu đen khí tức, tiếp tục tiến lên. Rất nhanh liền tiến vào tầng thứ tư trung tâm, tầng thứ tư toàn bộ bị khí lưu màu đen bao phủ, thấy không rõ lắm cái này cung điện bên trong có cái gì. Đại nhân, Cực Đạo Cổ Tông xuất hiện, Hắc Bào lão giả mở miệng nói ra, nghe được Hắc Bào lão giả lời nói. Cái kia vô tận trong hắc khí lóe qua một vệt hào quang màu tím, tùy theo một thanh âm tại cung điện bên trong vang lên. Cực Đạo Cổ Tông đồ cổ hiện thân, không là, là cái này đệ nhất truyền nhân, thực lực rất mạnh, mơ hồ siêu việt lão nô. Hắc Bào lão giả mở miệng thời điểm tự xưng lão nô. Truyền nhân sao, vậy cũng không cần quản hắn, tiếng nói vừa ra hào quang màu tím kia biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là tại Hắc Bào lão giả trong tay xuất hiện một cái màu tím thủy tinh, nhìn thấy cái này màu tím thủy tinh, Hắc Bào lão giả trên mặt lộ ra ý cười. Cái này là một cái thần thông kết tinh, quảng cáo, đại nhân vừa mới lưu lại một viên thần thông kết tinh trợ giúp hắn tăng cao thực lực. Hắn điều tra lên cái này thần thông kết tinh, thiên địa khung long thủ ấn, Hắc Bào lão giả trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, cũng không có chút do dự nào. Lúc này đem cái kia thần thông kết tinh dung nhập vào trong cơ thể mình. Ông, tại cái kia thần thông kết tinh dung nhập vào trong cơ thể hắn thời điểm. Một đạo màu tím thần quang ở trong đầu hắn xuất hiện, lập tức trong óc hắn, một đạo to lớn thủ ấn xuất hiện. Cái này thủ ấn bên trong một đạo to lớn màu tím long ảnh xoay quanh, nhưng là thủy chung đều không có thoát ly bàn tay kia. Tay cầm phát ra khí tức cường đại vô cùng, chấn nhiếp thương khung. Qua lâu. Hắc Bào lão giả theo trạng thái đờ đẫn bên trong tỉnh táo lại, cảm thán trong đầu tin tức, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Thiên địa này khung long đại thủ ấn, quả nhiên bất phàm, ta đem cái này đại thủ ấn tu luyện hoàn thành, thực lực của ta tất nhiên sẽ thêm gần một bước. Hắc Bào lão giả nói xong hướng về hắc ám không gian, khom người cúi chào về sau, thối lui ra khỏi cung điện. Tại hắn lui ra cung điện thời điểm, một bóng người xuất hiện tại lúc trước lão giả đứng địa phương. Là một tên thân mặc đạo bào lão giả hai mắt đục ngầu, giống như không có tỉnh ngủ đồng dạng. Ngươi làm sao đem thiên địa khung long đại thủ ấn truyền cho hắn, hắn cũng không phải ngươi nghĩ như vậy trung thành. Lão giả giống như tại tự nói đồng dạng nói, ngươi không ở đây ngươi tầng thứ năm ở lại, chạy ta tới nơi này làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trung thành không trọng yếu, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa, vượt qua chúng ta đoán trước, điều này nói rõ trong đó có rất nhiều nguy hiểm, liền để hắn trước giúp chúng ta chuyến một chuyến đi. Thế lực của hắn tương đối mà nói có chút yếu đi, bất quá Cực Đạo Cổ Tông chỉ là phái truyền nhân hiện thân, bọn họ đây là tại thăm dò sao? Cái cuối cùng kỷ nguyên, những cái kia đồ cổ cũng nên hiện thân. Trong hắc vụ thanh âm trầm giọng nói ra, cái này ai ngờ hiểu. Bất quá diệt thế tổ chức động tác có chút tiểu A, trước kia bọn họ thế nhưng là trực tiếp xuất động cường giả, hủy diệt một cái khu vực. Lần này xuất hiện thế lực rất nhiều, diệt thế tổ chức, bọn họ coi như mạnh, cũng không dám như vậy không kiêng nề gì cả. Hai người cứ như vậy trao đổi, lúc này, Cửu Tiêu Cung, Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài mất đi về sau, Cửu Tiêu Cung chủ đoàn Cửu Tiêu phẫn nộ, hạ lệnh Cửu Tiêu Cung đệ tử phát ra lệnh truy nã. Nhằm vào huyết hậu còn có phệ không lão nhân. Khen thưởng phong phú, phát hiện phệ không lão nhân cùng huyết hậu tung tích, đều có thể tại Cửu Tiêu Cung lĩnh một bản tuyệt học. Có thể nói cường độ to lớn vô cùng, Đương nhiên không chỉ có như thế. Cửu Tiêu Cung, 9 đại trưởng lão đồng thời theo bế quan bên trong đi ra, muốn truy hồi Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài. Cửu Tiêu Cung 9 đại trưởng lão, mỗi người thế lực, đều là tiếp cận phá nát tầng thứ. Có thể nói chấn động toàn bộ cực thiên thế giới. Một lần nữa tu kiến Thiên Nguyệt Tôn giả chỗ bí cảnh không gian bên trong. Từng đội minh vệ tại cung điện bốn phía tuần tra. Mình là, Vân Hùng còn có quỷ chủ ba người, cũng quay trở về không gian bên trong. Bọn họ đương nhiên biết bây giờ tình huống bên ngoài. Không nghĩ tới, chúng ta chỉ là đi ra một hồi, đại nhân bên này thì liên hợp huyết hậu, bên kia làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cửu Tiêu Cung thế nhưng là bị mất Cửu Tiêu Trấn Ngọc Bài. Đây chính là mở ra Cửu Tiêu Cung bảo khố chìa khóa a, Vân Hùng mở miệng nói. Hẳn là huyết hậu đại nhân làm chủ đi, đại nhân bên này cũng chỉ là phụ trợ, những thứ này không phải chúng ta có thể nghị luận, làm tốt chính mình sự tình, miễn đến ra chuyện tình. Quỷ chủ ở một bên nói ra, hô, tại quỷ chủ lúc nói chuyện, Tô Hạo bóng người xuất hiện tại trong đại điện. Ánh mắt lãnh ngạo nhìn lấy trong đại điện ba người, hôm nay triệu tập, các ngươi trở về, chủ yếu là để cho các ngươi đi tìm diệt thế tổ chức bên trong khách khanh, chỉ cần tìm được. Ta Phệ Không lão nhân sẽ đích thân đi gặp bọn họ. Tô Hạo bên này chuẩn bị chấp trường diệt thế tổ chức bên trong khách khanh mạch này. Không quản các ngươi động dùng phương pháp gì, nếu như tìm không được, ta nghĩ các ngươi cũng không cần thiết tồn tại. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Tô Hạo trên thân bộc phát ra sát ý lạnh như băng. Đại nhân, chúng ta nhất định sẽ tìm tới những khách khanh khác. Mình là cùng Vân Hùng lập tức nói ra. Đi, hai người cùng quỷ chủ lập tức ra đại điện. Tại ba người này rời đi về sau, Tô Hạo nhìn lấy một chỗ hư không, khẽ chau mày. Đã tới, xin mời hiện thân đi. Tại Tô Hạo tiếng nói hạ xuống xong, bên trong đại điện không gian, xuất hiện một vết nứt, cuồn cuộn màu xanh lá khí tức tuôn ra, sau đó hóa thành một tôn bóng người. Trên thân khí tức bành trướng, so với huyết hậu còn phải mạnh hơn rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hạo ánh mắt ngưng tụ, trong lòng mơ hồ có loại phỏng đoán, nhưng lại không có sớm mở miệng nói. Phệ Không lão nhân, nói cho ta biết huyết hậu, vì sao lại chết? Người tới nhìn lấy Tô Hạo lạnh giọng nói. Huyết hậu chết, cái này sao có thể, ngươi là đang đùa ta sao? Tô Hạo lạnh giọng nói. Huyết hậu là bị hắn bên này người giết chết, hắn đương nhiên biết. Chỉ là hắn cũng sẽ không nói tự mình biết chuyện này. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta Lục Bảo Tà Tôn mà nói là nói dối? Đi theo huyết hậu đồng loạt ra tay, chỉ có ngươi còn sống, ta muốn biết huyết hậu đến cùng chết như thế nào. Lục Bảo Tà Tôn nhìn lấy Tô Hạo, một đôi tròng mắt màu xanh lục bên trong, phát tán hung tàn quang mang. Huyết hậu người bên cạnh đều đã chết, bất quá cái này có quan hệ gì với ta? Ta cùng huyết hậu chỉ là làm giao dịch. Trợ giúp nàng ngăn lại Thiên Phù Hoàng mà thôi. Nhiệm vụ hoàn thành, sự tình phía sau thì không quan hệ với ta. Còn có Lục Bào Tà Tôn, huyết hậu sự tình, ngươi bên này quan tâm làm gì? Tô Hạo câu nói kế tiếp có chút bắt quái mà hỏi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.